tinh giới, chương 866, trận chiến mở màn thắng lợi, góc truyện audio.com. Tuy rằng nhất đại bộ phận lực lượng bắn ngược nhưng là Lâm Thiên bị Tư Lạc Khắc kia một kiếm cũng là không tốt lắm chịu, dù sao đây là ở Tư Lạc Khắc thế giới chung, là hắn sân nhà. Tư Lạc Khắc thực lực ở trong này đại khái ở tăng phúc 20%, mà hắn, ngược lại yếu giảm xuống 20%, này nhất thăng nhất hàng trong lúc đó, nhưng là 40%. Tình huống như vậy hạ chính là có Hạo Nguyệt kính bắn ngược cũng là chịu khổ sở. Bất quá chịu khổ sở về chịu khổ sở, nếu nói bị thương, cũng là không có, dù sao Lâm Thiên cũng là có phòng ngự thánh khí, hơn nữa còn có hồn lực khải giáp có thể phòng ngự. Tư Lạc Khắc cho Lâm Thiên nhất kích tự mình đã bị bắn ngược công kích khó tránh khỏi sừng sốt, cơ hội như vậy, Lâm Thiên như thế nào khả năng không bắt lấy, lập tức Lâm Thiên thời gian ngưng động liền tác dụng đến Tư Lạc Khắc trên người. Tư Lạc Khắc thân mình một chút, Lâm Thiên tạo hóa, liền hung hăng bổ tới, tạo hóa lướt qua, không gian hoàn toàn bị xé rách, không có biện pháp, giống Tư Lạc Khắc như vậy thế giới, là không có khả năng thừa nhận được tạo hóa công kích. Kỳ thật cho dù bất động dùng tạo hóa, Lâm Thiên chính là hơi chút dùng lớn một chút lực đều có thể cho không gian xuất hiện cái khe. Làm Tư Lạc Khắc tỉnh táo lại thời điểm, tạo hóa đã muốn là khoảng cách hắn chỉ một chút khoảng cách. Tư Lạc Khắc hoảng hốt, bất quá nơi này chung quy là hắn sân nhà, động niệm gian, toàn bộ thế giới đều bắt đầu đối tạo hóa thực hành áp chế hạn chế hắn đi tới, mà Tư Lạc Khắc nháy mắt liền xuất hiện ở tại mặt khác một chỗ điểm. Lâm Thiên, ở trong này, ngươi là không có khả năng giết được của ta. Tư Lạc Khắc cười ha ha nói, bất quá nội tâm bên trong cũng là kinh sợ không thôi, tuy rằng nơi này là hắn thế giới giữa, nhưng là nơi này đồng dạng là 85 hào vị diện bên trong, cho dù ở trong này thân thể hắn bị hủy cũng giống nhau sẽ chết đi. Lâm Thiên thu hồi tạo hóa thản nhiên nói, diệt thân thể của ngươi hội, hủy của ngươi thế giới, kỳ thật ngươi cũng giống nhau sẽ chết, đúng hay không? Tư Lạc Khắc biến sắc, bất quá lập tức liền khôi phục lại đây âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Thiên, chỉ sợ lấy thực lực của ngươi, tưởng tiêu diệt của ta thế giới còn kém như vậy một chút. Vậy thử xem đi, Lâm Thiên nói, tạo hóa huy động, từng đạo đáng sợ đao mang nháy mắt hướng về tứ phương mà đi, đao mang lướt qua, không gian hoàn toàn thoát phá. Tư Lạc Khắc toàn bộ thế giới, đều là hơi hơi rung động lên, hắn thế giới bên trong sinh mệnh, đều là hoảng sợ bất an lên. Hừ, Lâm Thiên, ngươi như vậy là phí công, trừ phi của ngươi pháp tắc lực có thể cường hãn đến phá hư của ta sở hữu pháp tắc, nếu không của ta thế giới là không hủy. Tư Lạc Khắc cười lạnh nói, động trong lúc đó, hắn thế giới thoát phá không gian lại một lần nữa khôi phục nguyên trạng. Hiện tại, khiến cho ta đưa ngươi đi chết đi. Tư Lạc Khắc nói, một cái chớp mắt trong lúc đó, hắn cũng là vận dụng nổi lên thời gian pháp tắc ở hắn thế giới bên trong, hắn thời gian pháp tắc uy lực được đến rất lớn đề cao, thời gian ngưng động vốn hắn vẫn là không quá có thể dễ dàng dùng đến, nhưng là ở hắn thế giới bên trong, hắn vẫn là dùng đi ra. Ở thời gian ngưng động dưới, Lâm Thiên thân mình lập tức cương ở tại nơi đó. Đi tìm chết, Tư Lạc Khắc ý niệm vừa động, hắn thêm chi cho hắn thế giới hủy diệt pháp tắc nhất thời liền tác dụng đến Lâm Thiên trên người, Lâm Thiên bất động đạn. Góc truyện audio.com, nhưng là Hạo Nguyệt kính vẫn là có tác dụng, đại bộ phận công kích trực tiếp bắn ngược trở về, mà kia tiểu bộ phận tắc cũng không có đối Lâm Thiên sinh ra quá lớn thương tổn, đưa hắn thương tổn một chút nhưng là có sinh mệnh thánh nguyên, kia một chút thương tổn nháy mắt liền khôi phục lại đây. Bách phân chi nhất giây không đến thời gian, Lâm Thiên liền khôi phục lại đây, lập tức liền còn lấy nhan sắc cho Tư Lạc Khắc một cái thời gian ngưng động, sau đó chỉ đao liền hướng về hắn chém đi qua. Vô dụng ha ha, Tư Lạc Khắc lại một lần nữa đào thoát cười lớn nói. Lâm Thiên, ở của ta thế giới chung ta xem chúng ta ai ngoạn quá ai. Tư Lạc Khắc cười nói, ta thực khẳng định là nói cho ngươi cuối cùng tử nhất định là ngươi. Lâm Thiên thản nhiên nói, Tư Lạc Khắc nhe răng cười nói. Biết không, ta thực chán ghét ngươi như vậy ánh mắt khi ta là 86 thần vị diện này heo sao, 10 đến thần tôn bị ngươi một đám đùa chết của ngươi thần thoại hội chung kết ở của ta thế giới chung. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun vậy đến đây đi, sự thật hội chứng minh ngươi cũng không so với 86 thần vị diện này thần tôn cường bao nhiêu. Lâm Thiên nói xong, lại là một cái thời gian ngưng động tác dụng đến Tư Lạc Khắc trên người, sau đó lại là hung hăng đến đây một đao. Tư Lạc Khắc đương nhiên lại là kém chi hào cách mặt đất né tránh, bất quá tuy rằng né tránh, nhưng là Tư Lạc Khắc cũng là có chút hồn hển, như vậy lần lượt ở tử thần đao tiêm khởi vũ cảm giác cũng không tốt, hắn biết hắn chỉ cần chậm một chút liền khẳng định chết ở Lâm Thiên đao hạ. Thời gian tĩnh lặng, vậy nhìn xem ai từ. Tư Lạc Khắc nói xong, còn Lâm Thiên một cái thời gian tĩnh lặng, hắn kiếm, mang theo nồng đậm hủy diệt hơi thở hướng về Lâm Thiên công tới. Phanh, không hề nghi ngờ, Lâm Thiên bị bổ trúng, nhưng là Tư Lạc Khắc kia huyết kiếm bổ trúng lại chính là Hạo Nguyệt kính thôi. Ph Fox, Lâm Thiên một ngụm máu tươi phun tới, mà Tư Lạc Khắc kiếm kia còn có một cỗ cường đại lực lượng cũng là bắn ngược trở về làm cho hắn tự mình cũng không hơn gì. Đây là ngươi cường đại nhất lực lượng sao? Thực đáng tiếc a, tối cường lực lượng cũng chỉ là làm cho ta phun một búng máu mà thôi, muốn thương tổn đến của ta gân cốt thậm chí là giết chết ta kém đến xa. Lâm Thiên châm chọc nói, giống ngươi người như vậy, vĩnh viễn cũng thành không được thánh nhân. Ngươi nói cái gì? Tư Lạc Khắc cả giận nói, Lâm Thiên, ngươi đây là muốn chết. Thời gian tĩnh lặng, Tư Lạc Khắc hét lớn, Lâm Thiên lại một lần nữa yên lặng ở tại đương trường, Tư Lạc Khắc hai tay cầm kiếm, nháy mắt xuất hiện ở tại Lâm Thiên trước mặt sau đó hung hăng về phía Lâm Thiên đánh xuống. Thời gian tĩnh lặng, Lâm Thiên ý niệm vừa động, thời gian tĩnh lặng nháy mắt động. Đã xong, Lâm Thiên một đạo ý niệm vang lên ở tại Tư Lạc Khắc trong óc bên trong, cùng lúc đó, Lâm Thiên trong tay tạo hóa, hung hăng lọt vào Tư Lạc Khắc thân thể bên trong, nháy mắt Tư Lạc Khắc thân mình đã bị hoàn toàn hủy hoại. Tư Lạc Khắc thân mình hủy diệt hắn thế giới nháy mắt mà bắt đầu sụp xuống, Lâm Thiên biến sắc tạo hóa vung lên, nhất thời phá khai rồi một không gian thông đạo, không chút suy nghĩ Lâm Thiên liền vọt vào kia không gian thông đạo quay trở về thần giới bên trong. Sở dĩ sẽ không bị lạc cũng là bởi vì Lâm Thiên sớm liền tập trung thần giới bên trong một cái vật thể chính là kia không gian thông đạo có một tập trung vật thể tình huống hạ Lâm. Góc truyện audio.com, Thiên tự nhiên có thể tìm đúng một cái phản hồi lộ. Đáng tiếc thế giới châu không biết hội hình thành ở đâu khắp ngõ ngách. Lâm Thiên trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Lâm Thiên đi ra thời điểm, hình thiên bọn họ còn tại cùng này thần hoàng thần đế nhóm đánh, trăm tên thần hoàng, ngàn danh thần đế, liên hợp dưới cũng là một cỗ không kém lực lượng, bất quá lúc này, đã muốn là bị hình thiên bọn họ giết được không còn lại vài. Thần tôn đỉnh cấp cao thủ uy thế kia còn không phải này thần hoàng thần đế nhóm chống đỡ được huống chi, hình thiên bọn họ một đám, cho dù dùng là không phải công kích thánh khí, nhưng là lực công kích cũng là đạt tới đê giai thánh khí. Mà này thần hoàng nhóm bên trong cực cá biệt mới có cực phẩm thần khí, này căn bản là không phải một cấp bậc. Lâm Thiên thu phục, Chu Hạo nói, Lâm Thiên mỉm cười gật gật đầu, sứ điểm kế xử lý. Nếu nói đến ai khác là heo tự mình cuối cùng không phải là bổn phải chết nơi này nhưng là 85 thần vị diện ta vốn là đã muốn là lập cho thế cư nhiên còn đại ngôn bất tàm muốn giết ta. Lâm Thiên trong lòng nói thầm nói, bất quá hắn cũng là rõ ràng, sở dĩ Tư Lạc Khắc mất lý trí cùng hắn chọc giận cũng là phân không ra. Ở giận dưới Tư Lạc Khắc hiển nhiên xem nhẹ một ít này nọ có lẽ nói, hắn tiềm thức cố ý xem nhẹ. Tỷ như nói giết không chết Lâm Thiên, chỉ có thất bại khả năng, không có thắng lợi hy vọng, này hiển nhiên là thực làm cho người ta tuyệt vọng sự tình. Tư Lạc Khắc bản năng đem loại này ý tưởng cấp bài trừ, không cho tự mình lâm vào như vậy tuyệt vọng bên trong. Lâm Thiên sở dĩ có thể dễ dàng như vậy xử lý Tư Lạc Khắc đương nhiên không phải bởi vì hắn lập cho thế nguyên nhân này, lập cho thế tình huống hạ cũng khả năng phải muốn phí rất nhiều thời gian. Này trung gian còn có một cái tiểu mưu kế Tư Lạc Khắc vài lần công kích Lâm Thiên cho hắn một loại lầm đạo thì phải là hắn thời gian pháp tắc công kích là có hiệu. Ở Tư Lạc Khắc không biết trung giai thánh khí có thể đối thời gian pháp tắc công kích có rất lớn phòng ngự tác dụng tình huống hạ điểm ấy tiểu mưu kế hiển nhiên là có thành công khả năng. Thông qua vài lần lầm đạo hơn nữa ngôn ngữ kích thích thành công làm cho Tư Lạc Khắc chuẩn bị gần đây đối Lâm Thiên tiến hành tối công kích mãnh liệt. Mà lúc này, ở Tư Lạc Khắc xem ra, Lâm Thiên là ở thời gian ngưng động chung, trên thực tế đâu Tư Lạc Khắc thời gian ngưng động đối hắn cũng không có sinh ra cái gì ảnh hưởng, kết quả chính là Tư Lạc Khắc vừa đến trước mặt hắn, công kích còn không có phát ra, đã bị hắn cấp dùng thời gian ngưng động định trụ. Sau tự nhiên là không cần phải nói, như vậy gần khoảng cách căn bản là không có Tư Lạc Khắc cơ hội đào tẩu, Lâm Thiên tạo hóa dễ dàng liền chấm dứt hắn sinh mệnh. Tư Lạc Khắc đại khái cho tới bây giờ vốn không có nghĩ đến quá, vị diện chiến tranh ngay từ đầu 85 thần vị diện nhân còn chưa tới bọn họ 82 thần vị diện, hắn liền lừng lẫy. Quá trong chốc lát 82 thần vị diện vô số người sắc mặt trở nên tương đương khó coi thiên không bên trong kia vốn liền huyết vân đầy trời thiên không, huyết vân lại đột nhiên trong lúc đó huyết hắc. Này, hay là 85 thần vị diện lại xử lý một thần tôn? Một 83 thần vị diện cao thủ khiếp sợ nói. Xem thiên không tựa hồ là 85 thần vị diện thực lực xem ra cường hãn gia nhân dự kiến A. Kia nói chuyện cao thủ bên, góc chuyện audio.com, cạnh một người nói, xem ra nếu là cùng 85 thần vị diện tiến hành nói chuyện có tất yếu điều chỉnh một chút chúng ta phía trước xác định thái độ. Đúng vậy, rất tất yếu, như vậy đoàn thời gian, liền xử lý 82 thần vị diện 3 thần tôn, 85 thần vị diện thánh nhân mặt thượng tuy rằng khả năng nhược một ít nhưng là thần tôn mặt phẳng chừng không thể so chúng ta thần vị diện nhược. Cách chương.